mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Chương 128 trở lại căn cứ, Tề Hành nghĩ đến liền làm, cùng những người khác nói một tiếng, liền cùng Tề Nhà cùng nhau một lần nữa về tới huyệt động nội. Thu thật nhiều con nhện thi thể đến ba lô, còn đem ấm nước nước uống quang, dùng để trang con nhện trong bụng dịch nhầy. Tề Hành ở kia dẫm lên một con chết con nhện bụng. Dịch nhầy ảo ạt từ dưới bụng toát ra tới, bị Tề Hành cẩn thận thu lên, huyệt động ngoại, nghỉ ngơi một hồi lâu, Lục Văn Ngạn mới cảm giác chính mình dần dần hoãn quá mức tới. Hắn ngồi dậy lại phát hiện luôn luôn thích dính hắn Đường Ngọc lúc này chính buồn đầu ngồi ở một bên. Một người phát ngốc, sắc mặt tựa hồ có chút xanh trắng, Lục Văn Ngạn lo lắng hắn có phải hay không bị kinh hách. Đối với hắn vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói, Tiểu Ngọc, đến ca ca này tới. Đường Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhanh chóng chuyển khai tầm mắt, giống như chột dạ không dám nhìn bộ dáng của hắn. Lục Văn Ngạn không khỏi hơi hơi nhíu mày, lại lần nữa hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Đường Ngọc tầm mắt né tránh một hồi lâu, cuối cùng mới cắn môi, chậm chậm cọ đến Lục Văn Ngạn bên người, đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng mà túm hắn quần áo, tựa hồ phi thường bất an. Lục Văn Ngạn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt hắn đầu, ôn nhu khuyên dỗ nói, Tiểu Ngọc, nói cho ca ca, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Đường Ngọc hốc mắt hơi hơi đỏ, ngập ngừng nói, ta, giống như, hại chết người, cái gì, không có khả năng đi. Lục Văn Ngạn kinh ngạc không thôi, Đường Ngọc cái này tiểu gia hỏa đơn thuần vô hại liền cùng cái thỏ con dường như. Hắn dị năng thuộc về phụ trợ hình, duy nhất công kích kỹ năng, quỷ vực, cũng chỉ là đối cấp thấp tang thi tác dụng mới khá lớn tiểu quần công. Lục Văn Ngạn căn bản không tin hắn sẽ thương tổn người nào, thật sự. Tiểu hài tử nói nước mắt liền ra tới, trên mặt biểu tình còn có chút nhút nhát, hoàn toàn là bị sợ hãi bộ dáng. Lục Văn Ngạn phát hiện tiểu hài tử thật là bị sợ hãi. Lập tức ý thức được sự tình không đơn giản, vì thế cũng nghiêm túc dò hỏi lên, Tiểu Ngọc ngươi trước đừng khóc, cùng ta hảo hảo nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu hài tử thút tha thút thít bắt đầu rồi tự thuật. Từ hắn đứt quãng giảng thuật chung, Lục Văn Ngạn cuối cùng là minh bạch ngọn nguồn, nguyên lai ở cái kia huyệt động thời điểm, kia chỉ to lớn con nhện nguyên bản là tính toán dùng phương cảnh dương đi uy thực tiểu con nhện nhóm. Nhưng lúc ấy không biết vì cái gì đột nhiên sửa lại ý niệm, thay đổi cá nhân đi uy thực, cuối cùng người kia bị ăn cha đều không dư thừa, mà khống chế được con nhện thay đổi chủ ý người. Thế nhưng chính là Đường Ngọc ta. Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta hảo lo lắng sẽ là ca ca, cho nên ta liền muốn cho nó đổi một cái, ai biết nó thật sự liền thay đổi, cái kia đại ca ca đã chết, ô, tiểu gia hỏa cũng là nhận ra bị bao vây ở cái kén người hẳn là Tật Phong tiểu đội. Hắn lo lắng là chính mình yêu nhất ca ca, cho nên vừa kinh vừa sợ thời điểm bất chi bất giác sử dụng tinh thần lực. Không biết như thế nào khiến cho kia chỉ con nhện thay đổi cái đối tượng. Nhìn cái kia bị thay đổi người chết thảm, tiểu hài tử chỉ sợ là đem hắn chết quy kết ở chính mình trên người, Lục Văn Ngạn đau lòng không thôi. Cũng không biết nên khuyên như thế nào nói, chỉ có thể duỗi tay đem tiểu hài tử ôm chặt chút. Lặp lại lẩm bẩm, Tiểu Ngọc không sợ, chuyện này không phải ngươi sai. Lục Văn Ngạn thật vất vả hống tiểu hài tử bình tĩnh xuống dưới. Đột nhiên có người chỉ vào bụi cỏ lớn tiếng hô lên. Có cái gì? Tất cả mọi người bị hoảng sợ, lập tức đều từ trên mặt đất nhảy lên, liền sợ còn có cái gì nguy hiểm đồ vật chạy ra. Tiểu hài tử thật vất vả thả lỏng lại thần kinh lập. Tức lại banh lên, hắn lấy đôi mắt thập phần thấp thỏm cùng sợ hãi nhìn chằm chằm người kia chỉ vào bụi cỏ. Lục Văn Ngạn cũng là vạn phần đề phòng, bọn họ rời đi huyệt động lâu như vậy. Hắn nhiệm vụ vẫn luôn không có nói kỳ hoàn thành, không biết có phải hay không còn có lọt lưới biến dị sinh vật vạn chúng chú mục dưới. Kia phiến bụi cỏ lại lần nữa giật giật, sau đó lộ ra một con lại phì lại đại thỏ trắng. Trên đầu chi một đôi trường lỗ tai, con thỏ, nhìn kia đối hơi hơi rung động trường lỗ tai. Có người kinh ngạc hỏi, mắt đỏ, là tang thi thỏ, có kia phản ứng quá độ lập tức xoay người liền chạy, mọi người. Con thỏ giống như trời sinh chính là mắt đỏ đi. Mọi người nhìn kia chỉ lộ đại răng cửa, liệt tam cánh miệng, không ngừng gặm thảo lá cây vẻ mặt xuẩn tương con thỏ. Thật sự không rất giống là có cái gì uy hiếp tính bộ dáng, Sở Tử Khiên thử thăm dò ném một cái lưỡi. Giao gió qua đi, xuẩn con thỏ trong miệng ngậm thảo lá cây bị cắt đứt. Nó ngốc bẹp nhai ba hai hạ mới phát hiện lá cây đã không có. Ngơ ngác lấy một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Sở Tử Khiên, mọi người tức khắc đều khẩn trương lên. Bày ra phòng ngự tư thái, ai biết xuẩn con thỏ xem bọn họ liếc mắt một cái. Lại lần nữa cúi đầu ngậm một cây thảo lá cây nhai ba lên. Mọi người, phía trước chạy trốn người cũng đầy mặt hắc tuyến một lần nữa đi rồi trở về. Hắn hiện tại cũng không lớn tin tưởng này xuẩn con thỏ là ăn thịt người tang thi thỏ, mau. Mau đem nó bắt lại. Vừa lúc trở về Tề Hành nhìn đến kia con thỏ liền hai mắt sáng lên. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tại dã ngoại phát hiện không có cảm nhiễm cùng biến dị động vật. Phi thường có nghiên cứu giá trị. Nhị thập tư hiếu hảo ca ca Tề Nhạc động tác bay nhanh. Tay nhẹ nhàng vừa động. Xuẩn con thỏ liền biến thành một tòa khắc băng, đáng tiếc chung quanh người quá nhiều. Không có cách nào đem con thỏ bỏ vào hệ thống ba lô. Chỉ có thể làm Tề Nhạc sở trường phùng. Bất quá Tề Hành không chịu ngồi yên. Muốn đi xem phụ cận còn có hay không khác con thỏ. Dù sao hắn dùng hệ thống bản đồ kiểm tra qua, núi hoang phụ cận là không có điểm đỏ, không có gì nguy hiểm mơ siêu dần dần. Thiên rốt cuộc sáng, Lục Văn Ngạn nhiệm vụ cũng rốt cuộc hoàn thành, hệ thống ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được kinh nghiệm 200.000, 4 cấp tinh hạch 5 cái, hệ thống ngài đã hoàn thành thầy trò nhiệm vụ. Đạt được thầy trò danh vọng 800 điểm, nhưng với danh vọng thương thành đổi đạo cụ thương Pharmacil xem ra nhiệm vụ này còn có thời gian. Phạm vi, tới rồi thời gian mới tính hoàn thành a. Hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 41 cấp, hệ thống ngài sở có được một bậc tinh hạch không đủ. Đem trực tiếp khấu trừ 4 cấp tinh hạch tiến hành kỹ năng thăng cấp, hệ thống ngài kỹ năng. Nhuận mạch, thăng đến nhị cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Tâm thanh thần minh, thăng đến 7 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Say mộng tiên hoa, thăng đến 7 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, nhìn thật vất vả được đến tinh hạch lại bị khấu. Lục Văn Ngạn cả người đều không tốt, hệ thống đã có huyền tu điểm số vì 2. Hay không lựa chọn học tập huyền tu kỹ năng, có o không cứ việc đau lòng tinh hạch, nhưng huyền tu loại này đại sát khí vẫn là cần thiết muốn học a. Lúc này đây, Lục Văn Ngạn lựa chọn học tập hai cái kỹ năng phân biệt là Hải đường chín thương, cùng Mặc nhan vòng chỉ, hệ thống kích hoạt bị động huyền tu kỹ năng, Hải đường chín thương, khấu trừ huyền tu điểm số 1, tinh hạch 40 cái. Sử dụng nam cương độc trùng đẩy đưa hải đường kịch độc. Thi triển, cửu tinh hải đường, khi, sẽ tạo thành, hải đường chín thương, trạng thái, nên trạng thái khiến cho mục tiêu mỗi 5 giây tổn thất 0,5% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Liên tục thời gian 15 giây, này trạng thái nhưng trồng lên 9 tầng, hệ thống kích hoạt chủ động huyền tu kỹ năng. Mặc nhan vòng chỉ, khấu trừ huyền tu điểm số 1. Tinh hạch 80 cái, độc kinh muốn thuật, đem kỳ độc phụ với đôi tay, thi triển ra càng vì cao thâm độc hệ tài nghệ, thi triển sau độc hệ đòn nghiêm trọng tăng lên 50%. Thêm vào phụ gia độc hệ thương tổn vì nhất sao thuật công kích 9%. Đồng thời trị liệu năng lực rơi chậm lại 40%. Liên tục thời gian 10 phút, làm lạnh thời gian 1 giờ, hệ thống ngài sở có được một bậc tinh hạch không đủ. Đem trực tiếp khấu trừ 4 cấp tinh hạch tiến hành kỹ năng thăng cấp này hai cái kỹ năng đều rất thực. Dụng, làm hắn độc hệ lực sát thương trở nên càng cường. nhưng là trả giá tinh hạch đại giới cũng là trầm trọng. Lục Văn Ngạn hoài nghi chính mình có phải hay không vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi tinh hạch. Thiếu hụt ma chú, bất quá ngẫm lại hệ thống nguồn năng lượng đến từ chính tang thi tinh hạch. Bao quanh trăm phương nghìn kế hố chính mình tinh hạch tựa hồ cũng thuộc bình thường. Hơn nữa trả giá tinh hạch luôn là có thể được đến tương ứng giá trị thứ tốt. Cho nên hắn cũng không tính mệt, Lục Văn Ngạn tâm thái thực tốt tự mình thôi miên xong. Liền không hề rối rắm tinh hạch sự tình, đi tìm con thỏ tề hành thực mau trở lại. Tuy rằng trên tay không lấy cái gì đồ vật, nhưng hắn hệ thống ba lô kỳ thật trang một hoa đóng băng con thỏ thiên hoàn toàn sáng lên lúc sau. Mọi người liền đứng dậy chiều xe đỗ địa phương đi đến. Xa xa mà liền nghe thấy được ô tô động cơ thanh âm. Xem ra hẳn là Đỗ Trạch phái người tới tiếp ứng bọn họ, tổng cộng tới 5 chiếc xe. 2 chiếc là quân tạp, mặt trên là hạng nặng võ trang binh lính 50 hơn người. Xem ra vì nghĩ cách cứu viện bọn họ, Đỗ Trạch cũng thật là hạ quyết tâm mơ siêu đi đầu chiếc xe kia tử dừng lại lúc sau. Nhìn đến Đỗ Trạch từ phía trên xuống dưới, mọi người đều là hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Đỗ Trạch thế nhưng sẽ tự mình mạo hiểm tiến đến. Tức khắc trong lòng liền nảy lên một cổ ấm áp, Đỗ Trạch còn cố ý mang theo rất nhiều đồ ăn cùng dùng. Để uống thủy, chính là lo lắng bọn họ bị nhốt không có đồ vật ăn. Cái này đại gia liền càng thêm cảm động, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ còn hào. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn bọn họ đều bị vây một ngày một đêm. Bụng đều mau bị đói xuyên. Hướng Đỗ Trạch nói lời cảm tạ lúc sau liền sôi nổi ăn ngấu nghiến ăn lên, ở kiểm kê nhân số sau. Phát hiện mọi người thiệt hại quá nửa, Đỗ Trạch cảm thấy phi thường đau lòng, hắn kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi ngày này một đêm phát sinh sự tình. Hắn sắc mặt ngưng trọng, động vật biến dị tình huống thật sự quá nghiêm trọng, con kiến, con gián, con nhện, này đó trước kia nhân loại tùy tay liền có thể dẫm chết loại nhỏ côn trùng. Hiện tại đều trở nên như thế nguy hiểm, tình huống biến hóa không dung lạc quan a, Tề Hành cũng minh bạch Đỗ Trạch trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng có đồng dạng cảm giác, bởi vậy mới riêng đi góp nhặt con nhện thi thể, tính toán dùng cho nghiên cứu, mà hắn vừa mới bắt được những cái đó không có đã chịu virus cảm nhiễm con thỏ trên người. Có lẽ có lớn hơn nữa kinh hỉ, Đỗ Trạch nghe xong Tề Hành nói. Tức khắc rốt cuộc hưng phấn lên, hắn biết rõ Tề Hành năng lực, có thể chế tạo ra kháng virus vaccine phòng bệnh người, nhất định có thể mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Lúc sau, mọi người liền đi theo Đỗ Trạch cùng nhau quay trở về căn cứ, tác giả có lời muốn nói. Nga ha ha a, xuẩn xuẩn đát thỏ kỳ khuẩn ngươi lạnh hay không nha, tương đương bên này có hỏa mau tới nướng giải tương đương. Mị nhãn. Chờ thỏ kỳ chạy tới một phen đè lại, mỹ vị nướng thỏ kỳ, muốn ăn mau tới tương đương, hết chương.